Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1215, chương 1215, bầy sói săn voi. Thú khư Nam Cực băng nguyên, băng tuyết lên hai cái loáng thân ảnh màu lam đạp tuyết mà đi. Giữa trời đất đang nổi lên bão tuyết, nhưng mà gió tuyết ở bên cạnh họ nhưng giống như nhất khôn khéo nghe lời tinh linh. Triệu Mục cảm thụ trong cơ thể lực lượng, cảm thụ chút nào không thua với Thủy Nguyên Trùng ba huynh đệ lực lượng. Hắn đã biến thành Trung Yên Băng Lang, hơn nữa mượn này trước thời hạn trở thành không hoàn toàn hoang cổ thần thánh. Thủy Nguyên Trùng biến hóa năng lực, tự thân cường đại bao nhiêu biến hóa đối tượng liền mạnh mẽ bao nhiêu. Hắn mặc dù bản thể còn không phải là hoang cổ thần thánh, nhưng là cái này hơn 200.000 năm qua ăn hàng loạt tinh không bạo hùng máu thịt. Hắn thân thể phương diện đã cách hoang cổ thần thánh đi qua một nửa đường xá. Chân linh lại là đã hoàn toàn bước vào hoang cổ thần thánh. Mặc dù thân thể chỉ là một nửa, nhưng là hắn thân thể nội tình 9 lần tại Thủy Nguyên Trùng ba huynh đệ. Cho dù không có trải qua hoang cổ thần thánh về chất lượng lột xác, ở về số lượng hắn vậy miễn cưỡng để cho cường độ thân thể đủ để sánh bằng hoang cổ thần thánh. Lấy như vậy cường độ thân thể biến hóa là Trung Yên Băng Lang. Hơn nữa hoang cổ thần thánh cấp bậc chân linh, hắn Trung Yên Băng Lang biến hóa đạt tới hoang cổ thần thánh cấp bậc một chút không kỳ quái. Biến thành Trung Yên Băng Lang, hắn cảm thấy tự thân hoàn toàn trở thành nước đá căn nguyên. Hắn vậy nắm giữ Trung Yên Băng Lang năm quyền hành có thể. Trung Yên Băng Lang có thể chế tạo tất cả loại băng tuyết sinh mạng. Chỉ là bị giới hạn thú khư tồn tại, vĩnh hằng thần thánh cấp bậc băng tuyết sinh mạng chế tạo ra vậy không sống nổi. Hắn còn có Trung Yên Băng Lang thể. Loại thể chất này có thể để cho hắn đem tổn thương tự do rời đi cho băng. Hơn nữa chỉ cần vùng lân cận có băng tồn tại, hắn liền sẽ không chết. Hắn chân linh vậy lột xác là Trung Yên Băng Phách chân linh. Cái này loại đặc thù chân linh có thể làm cho hắn đại phúc miễn dịch bất kỳ chân linh tổn thương. Lẽ thường mà nói, Trung Yên Băng Lang căn bản không có thể bị tinh thần nô dịch. Nô dịch Trung Yên Băng Lang, độ khó gấp mấy lần tại nô dịch Thủy Nguyên Trùng, nhưng là Thủy Nguyên Thánh Giới vẫn là thành công sửa đổi chân linh số liệu. Cái này loại sửa đổi năng lực tựa hồ đã không thuộc về hoang cổ thần thánh phạm vi. Thứ tư quyền năng Trung Yên Băng đứng đầu. Đây là Trung Yên Băng Lang cường đại dị thường một trong những nguyên nhân. Trước mặt ba đại quyền năng mặc dù lợi hại, cái khác hoang cổ thần thánh cũng không thua chút nào, nhưng là Trung Yên Băng đứng đầu nhưng cường đại dị thường. Bình thường hoang cổ thần thánh thứ tư quyền năng cũng là có thể hội tụ chồng lên mình sáng tạo sinh mạng lực lượng. Đem tự thân làm kiến chúa, đem tự thân sáng tạo sinh mạng và thế giới làm bầy kiến. Trung Yên Băng đứng đầu bao hàm cái này loại lực lượng. Đồng thời còn quá mức có một loại vương quyền có thể. Cái này loại vương quyền có thể làm cho Trung Yên Băng Lang nắm trong tay hết thảy băng. Đặt ở thú khư bên trong, tất cả băng đều là Trung Yên Băng Lang lãnh địa. Hắn có thể từ toàn bộ thú khư bên trong băng mặt hội tụ lực lượng gia trì tự thân. Cho dù những băng này cũng không phải là Trung Yên Băng Lang sáng tạo sanh thành. Phổ thông hoang cổ thần thánh, thứ tư quyền năng chỉ có thể nắm trong tay mình sáng tạo hết thảy. Trung Yên Băng Lang liền người khác sáng tạo và tự nhiên sanh thành bên trong băng mặt có lực lượng cũng có thể nắm trong tay, hơn nữa làm sinh mạng tụ hợp thể một phần chia đoạn lấy điều đi lực lượng. Đây chính là Trung Yên Băng Lang tại sao là Nam Cực sông băng bá chủ một mình đấu vô địch nguyên. Nhân chủ yếu, cuối cùng thứ năm quyền năng, chính là Trung Yên Băng Lang nắm giữ Trung Yên Chi Băng. Trung Yên là trung kết, băng là cục băng cũng là đóng băng, nắm giữ cái này loại quyền năng Trung Yên Băng Lang. Nếu như đối mặt một cái bị tự thân Trung Yên đóng băng kết sau ngắn ngủi không cách nào tránh thoát, hoang cổ thần thánh. Như vậy thì có thể trực tiếp tước đoạt cái này hoang cổ thần thánh sinh mạng để cho nó ngay tức thì đi tới sinh mạng chung kết. Trừ sinh mạng, còn có thể là cái khác trừ tượng đồ. Ví dụ như Đông Tù Khốn một cái hoang cổ thần thánh là có thể chung yên chung kết cái này hoang cổ thần thánh thoát khốn có khả năng. Hoang cổ thần thánh bị kẹt, sau đó muốn thoát khốn. Trong đó thoát khốn chỉ là một loại hành vi, nhưng mà Trung Yên Chi Băng có thể làm cho cái này loại hành vi chung kết mất đi hiệu lực. Trừ phi trong đó Trung Yên Băng Chi Hoang Cổ Thánh lực bị hao hết. Nếu không thì coi như là rất nhiều cái Hoang Cổ Thần Thánh liên thủ, cũng chỉ có thể giết chết bị đóng băng Hoang Cổ Thần Thánh mà không cách nào trợ giúp hắn còn sống. Thoát khốn, tính toán khoảng cách. Triệu Mục chỉ huy đi theo phía sau Trung Yên Băng Lang và hắn cùng nhau dung nhập vào sông băng. Ở sông băng bên trong tạt qua, từ băng tuyết phía dưới đến gần trước mặt cổ xưa rất voi. Cổ xưa rất voi, rất đặc thù một loại hoang cổ thần thánh. Yếu rất nhỏ nhỏ yếu, cường đại rất đáng sợ. Nam cực sông băng trước mắt duy nhất không e ngại Trung Yên Băng Lang dã thú. Nguyên nhân là cái này loại hoang cổ thần thánh tồn tại thời gian vượt thân thể cao lớn càng mạnh tráng, đồng thời tất cả hoang cổ quyền năng toàn bộ đều tác dụng tại thân thể phương diện. Cho nên ở mấy chục tỷ năm trước cho tới bây giờ đều là hoang cổ hư không những cái kia hoang cổ thần thánh chọn đầu con mồi, nhưng mà mấy chục tỷ năm đi săn số người kịch giảm. Đưa đến những thứ này cổ xưa rất voi sống mấy chục tỷ năm chiến lực tăng nhiều. Cách đó không xa voi nhóm có chừng 25 chỉ. Số lượng này hơn nữa trong đó 10 đầu sống mấy chục tỷ năm cổ xưa rất voi. Ngay cả là 6 đầu Trung Yên Băng Lang tạo thành bầy sói cũng không biết chính diện cứng rắn đụng. Bởi vì coi như có thể thắng kết quả cuối cùng cũng là thắng thảm. Bất quá đối với Chí Khôn sinh mạng mà nói, số lượng cho tới bây giờ đều không phải là mấu chốt. Triệu Mục chân linh ý niệm động một cái, bên cạnh Trung Yên Băng Lang lao ra sông băng, đem sông băng hóa là bầy sói giết hướng cổ xưa rất voi. Giao thủ bất quá chốc lát đã rơi vào hạ phong, cuối cùng một bên chạy trốn một bên quay đầu phản kích. Luôn luôn thông qua chế tạo sói băng quấy dày không dự định truy kích cổ xưa rất voi. Cuối cùng toàn bộ một đám cổ xưa rất voi bắt đầu đuổi giết Trung Yên Băng Lang. Cá thể là có khác biệt, tốc độ cũng chỉ có khác biệt. Từ lúc mới bắt đầu một đám đến cuối cùng biến thành một nhóm, tốc độ nhanh ở trước mặt, tốc độ chậm ở phía sau. Trung Yên Băng Lang ở Triệu Mục dưới sự chỉ huy không ngừng tập kích mỗi một cái người truy kích. Bảo đảm cổ xưa rất voi sẽ không bỏ rơi. Nếu như cổ xưa rất voi có trí khôn, lúc này hẳn đã nhận ra được không đúng. Nhưng mà bọn họ không có trí khôn, chỉ có bản năng. Triệu Mục lại là dùng thủy nguyên thánh giới bao phủ Trung Yên Băng Lang. Tạm thời giao phó cho một cái nhằm vào cổ xưa rất voi có hiệu lực diễu cợt quang vòng. Cái này mới thành công đem cổ xưa rất voi phân tán thành truy đuổi ở Trung Yên Băng Lang phía sau. Một cái đường thẳng, Triệu Mục phong tỏa phía sau cùng yếu nhất một cái cổ xưa rất voi. Khống chế dưới chân sông băng sụp đổ, rơi vào băng trong lỗ thủng cổ xưa rất voi. To lớn ngà voi và mũi voi đụng chung quanh sông băng không ngừng biến dạng. Từ trong miệng trực tiếp dài ra ngà voi giống như mũi khoan như nhau cao tốc xoay tròn. Cổ xưa rất voi cả người máu thịt xương cốt ngoạo nguậy miễn cưỡng đem người nén thành một cái bắp. Thịt cầu, cao tốc xoay tròn ngà voi phá vỡ sông băng. Cả thân bắp thịt ở hầm băng lung bắn ra mắt xem thì phải xông ra. Triệu Mục chính diện cản đường, chán ba cây một sừng trong đó một cây tràn ngập màu băng lam thần quang. Trung Yên Băng Lang chán ba cái sừng, mỗi một cây cũng có thể phát xạ ra ngoài tạo thành đông hết thảy khủng bố tổn thương. Hơn nữa có coi thường cơ hồ tất cả năng lực phòng ngự phá vỡ đặc tính. Duy nhất nhược điểm chính là ba cây một sừng cũng sẽ không lại sinh. nhưng mà đây đối với hắn mà nói không là vấn đề. Mất đi một sừng tổn thất chỉ là thủy nguyên lực căn nguyên. Chút ít tổn thất, ăn nhiều một chút cổ xưa rất voi là có thể bổ sung trở về. Phía trên nhất một cây một sừng, lấy gần như 10 lần tốc độ âm thanh khuấy bể cổ xưa rất voi ngà voi. Cuối cùng trực tiếp đâm thủng mũi voi ghim vào đầu lâu. Từ vết thương bắt đầu từ trong ra ngoài hoàn toàn đông cổ xưa rất voi. Cuối cùng tước đoạt hết thảy dấu hiệu sinh mạng. Triệu Mục thu hồi thi hài sau này, tiếp tục đuổi giết chạy ở càng trước mặt cổ xưa rất voi. Hắn lần này muốn hoàn toàn ăn no, trực tiếp góp đủ để cho hắn trở thành hoang cổ thần thánh tài nguyên. Thuận tiện còn muốn góp đủ Hồng Lăng Nhi và Thánh Đế tài nguyên. Còn có 18 cái nguyên tổ quả yêu cầu tài nguyên. Còn có thu phục còn dư lại Trung Yên Băng Lang yêu cầu tài nguyên. Còn vớt tờ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tống cương này nhé. https://tiuyencv.com/tong/nối-cuong/chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.